Vì lẽ đó chân thần muốn ép hỏi ra tàng kiếm kiếm tôn trên người rất nhiều tái đạo đồ vật. Cùng phi kiếm, thần binh, bởi vì hắn nhất thời ra tay không có nặng nhẹ. Tàng kiếm kiếm tôn đã bị trọng thương. Trong thời gian ngắn sợ thì không cách nào tỉnh táo. Bởi vậy hoặc là chúng ta đem trao đổi con tin thời gian chậm lại đến 10 ngày sau. Hoặc là, hắn mang theo hôn mê tàng kiếm kiếm tôn đi qua. Trực tiếp trao đổi. Nếu như ngươi không yên lòng, chúng ta có thể để cho ngươi chỉ định địa điểm giao dịch. Chờ chúng ta mang người đến rồi, các ngươi lại hiện thân nữa không muộn. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.